1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đàm luận tiền. Lúc chiều, Lý Hòa để Xấu Hầu mang theo Thẩm Đạo Như đi nhãn hiệu tổng cục. Hắn chuẩn bị đem tất cả nhãn hiệu toàn bộ đi vào đến Hồng Kông đảo châu báu đầu tư công ty danh. Nghĩa, bất quá đi vào số lượng so đăng ký thời điểm ít đi rất nhiều. Đi qua một phen suy nghĩ, hắn đem rất nhiều không có ý nghĩa nhãn hiệu toàn bộ bỏ đi. Tỷ như Cisco, KFC, Ngải Mặc Sinh, cái này. Chỉ còn lại Bảo Mã, Lao Vụt, Liên Hợp Lợi Hoa, Bảo Khiết, cái này nhãn hiệu, nghiêm túc mấy cái đến cũng liền hơn 20 cái tả hữu. Rút lại tương đối nghiêm trọng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hà Phương bắt đầu lầm bầm, sau khuỷu tay thịt heo đều muốn một khối 3 mao một cân. Trứng gà đều muốn một khối 2 một cân, lúc này mới chưa mấy ngày. Tăng dọa người như vậy, cũng không phải ăn không nổi. Chuyện tốt a, nói rõ thương phẩm tải dựa theo cung cầu quan hệ đi. Tự hành thị trường định giá. Lý Hòa một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Đây là kinh tế học hệ một năm kỳ nhập môn kiến thức. Người cũng không hiểu. Tăng giá nói rõ vật chất tài phú thiếu thốn. Biểu thị năng suất lao động thấp. Đừng dùng danh nghĩa giá hàng. Muốn dùng ngang nhau sản phẩm đổi về giờ công đến xem. Hà Phương cũng tốt xấu là làm qua đoàn ủy cán bộ. Có lý luận phương diện là không thua tại Lý Hòa. Thậm chí mạnh hơn Lý Hòa. Ngươi đi tìm một chút vào tháng 5 Nhân dân Nhật báo. Liên quan tới tiến một bước mở rộng quốc doanh công nghiệp xí nghiệp quyền tự chủ tạm thi hành quy định. Nhìn xem ngươi liền hiểu. Nội dung chủ yếu là đem sinh sản chia trong kế hoạch cùng kế hoạch bên ngoài hai bộ phận. Nói cách khác, giá cả chia trung ương thống nhất phân phối bộ phận cùng tự do mua sắm bộ phận. Đồ vật trong này rất phức tạp. Lý Hòa một câu hai câu nói cũng giải thích không rõ ràng. Kỳ thật đây là giá cả đường sắt đôi hình thức ban đầu. Trong kế hoạch sản phẩm thực hành quốc gia hạch định giá cả. Kế hoạch bên ngoài sản phẩm thì từ thị trường cung cầu quyết định giá cả. Này đã, đường sắt đôi chế, giá cả. Nhưng là quốc gia cũng không hề hoàn toàn buông ra đối kế hoạch bên ngoài giá cả khống chế. Cũng không phải là hoàn chỉnh đường sắt đôi chế. Tại năm 1985 thời điểm, quốc gia tuyên bố hủy bỏ kế hoạch bên ngoài tư liệu sản xuất giá cả khống chế. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa giá cả đường sắt đôi chế. Đây là giá hàng vượt quan 1.0 phiên bản, cuối những năm 80 kỳ mới là giá hàng vượt quan là 2.0 phiên bản. Đường sắt đôi chế vấn đề kỳ thật cũng không phải là đường sắt đôi tạo thành, mà là bởi vì kinh tế có kế hoạch tồn tại tạo thành. Vì lẽ đó muốn tránh vấn đề như vậy, trừ phi ngay từ đầu kinh tế có kế hoạch liền không có. Ngay từ đầu liền hủy bỏ kế hoạch, Mao Gấu đã thực tiễn qua. Kết quả mọi người đều biết, phi thường bi tráng, kinh tế thị trường sẽ không từ trên trời đến rơi xuống. Tùy tiện đem kinh tế có kế hoạch phế bỏ, cũng căn bản không thể làm, sẽ đối thị trường lưu thông cùng kinh tế vận hành tạo thành tai nạn không thể lường được. Nguyên lai kinh tế có kế hoạch bên trong giá hàng là từ quốc gia tính một cái. Nhưng là bởi vì rất nhiều xí nghiệp tồn tại hao tổn. Sinh sản càng nhiều, hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Như vậy chính phủ liền muốn cái biện pháp. Cho xí nghiệp xuống hạn ngạch sinh sản nhiệm vụ. Hoàn thành hạn ngạch sinh sản nhiệm vụ bộ phận vẫn là dựa theo nguyên lai trong kế hoạch giá cả đi. Thua lỗ người nhận không may, nhưng là lại cho xí nghiệp một cái khác đầu đường ra. Chính là người nghĩ biện pháp nhiều sinh sản, vượt qua chính phủ hạn ngạch dư thừa sản lượng. Người có thể dựa theo giá thị trường đến đi. Rất đơn giản ví dụ. Chính phủ cho xí nghiệp hạ đạt sinh sản chỉ tiêu là 1 vạn kiện. Cái này 1 vạn kiện chính là trong kế hoạch giá cả. Vượt qua 1 vạn kiện bộ phận chính là giá thị trường đi. vì lẽ đó loại này thể chế xuống quật khởi một nhóm mới nhà buôn. Dựa vào đầu cơ trục lợi kế hoạch bên ngoài sinh sản vật tư. Phát không ít tài, đồng thời cũng cho một nhóm lớn hương chấn xí nghiệp, kinh tế cá thể mang đến cơ hội. Bọn hắn vốn là không tại trong kế hoạch, tại vật tư thiếu niên đại, dựa theo giá thị trường đi. Bọn hắn không được phát tài mới chưa đạo lý. Xí nghiệp nhà nước là thật mang theo gông cùm tại hành tàu. Cũng không dễ dàng, Hà Phương nói, ngươi mỗi lần nói chuyện đều một bộ, đều là ngươi có lý. Nói chuyện với ngươi thật không có ý tứ. Nàng kỳ thật cảm thấy Lý Hòa quá ông cụ non. Lý Hòa nói, đừng mỗi lần nói không lại liền thẹn quá hóa giận. Ta muốn lấy sự thật làm căn cứ a. Được, ngươi lợi hại. Hà Phương trực tiếp quay người đi. Buổi chiều năm lúc 6 giờ, Thẩm Đạo Như cùng Sấu Hầu mới trở về. Lý Hòa mắt nhìn tất cả văn kiện, cũng không có cái gì sai lầm. Thẩm Đạo Như nói, Lý tiên sinh, nơi này còn có cái gì cần ta làm, ngươi cứ việc phân phó. Các ngươi mấy ngày đi, ta còn có một cái đầu tư hạng mục, cần ngươi ra mặt. Thân phận của ngươi là Hồng Kông Viễn Đại Đầu Tư Công Ty Giám Đốc. Lý Hòa quyết định để Thẩm Đạo Như ra mặt tham dự vào cùng máy tính chỗ hùn vốn đàm phán. Mà Liễu Liên Tưởng bây giờ còn chưa có cho tin tức. Lý Hòa cần chính là vân vân. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Ta hết thảy nghe ngươi an bài. Thẩm Đạo Như một lời đáp ứng. Hắn tin tưởng lại có thể cầm tới một bút không ít tiền thù lao. Làm một tên luật sư, bản thân liền tương đối am hiểu đàm phán cùng biện luận. Với hắn mà nói cũng không phải vượt qua khó khăn sự tình. Người dẫn hắn đi Thọ Sơn bên kia an bài ở lại. Chiêu đãi tốt, thuận tiện có thể dẫn hắn đến các nơi đi dạo. Lý Hòa bàn giao Xấu Hầu nói, lại đối Thẩm Đạo Như nói, người cùng Phan tiên sinh đi qua là được rồi. Một ngày ba bữa đều sẽ có người an bài ngươi. Lý Hòa không quen lại nhiều người xa lạ vào ở đến. Nhìn xem chướng mắt, Thẩm Đạo Như trong lòng kỳ thật đối lời này khịt mũi coi thường. Kinh thành có thể có cái gì tốt chuyển, mặc dù đối với nơi này ấn tượng đã có chỗ đổi mới. Ngoài mặt vẫn là cười nói, tạ ơn, ta sẽ hào hào thể nghiệm xuống cái gì gọi là đại quốc khí tượng. Vậy ta liền đi trước. Sắp khai giảng thời điểm, Lý Hòa tìm mấy cái bùn việc xây nhà, giúp đỡ tu sửa Hà Phương phòng ở, đem nguyên là nóc phòng ngói vỡ phiến toàn bộ đổi thành mới. Trong phòng mặt tường một lần nữa xúc phấn mới mặt tường, phòng bếp bếp lò cũng đưa mới. Tiểu Uy cũng mang theo mấy cái láng giềng hài tử giúp đỡ trợ thủ. Lý Hòa cũng chưa lưu bọn hắn ăn cơm, chỉ là cho Tiểu Uy 20 khối tiền, người dẫn hắn đi nhóm ra ngoài ăn chút, mình ăn cái gì điểm cái gì, như thế càng tự tại. Tiểu Uy lần đầu tiên lần thứ nhất không có nhận tiền. Cúi đầu nói, Lý ca, ta muốn cùng ngươi làm. Lý Hòa sửng sốt, cười nói, ta một cái phá dạy học tượng, ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi hảo hảo làm việc không làm, ngươi cũng đoán mò cái gì đâu. Tiểu Uy nói, ngươi không phải người bình thường. Ta biết, ngươi nhìn Phan ca lớn như vậy lão bản, mỗi ngày đều đi theo ngươi phía sau cái mông chuyển. Nếu không phải cha mẹ ta buộc ta đi làm, thịt liên nhà máy ta thật không muốn làm. Điểm này tiền lương, đều không đủ ta thuốc lá tiền. Lý Hòa nói, vì lẽ đó à. Ngươi trước qua cha mẹ của ngươi cái kia quan rồi nói sau. Lý Hòa trực tiếp đem tiền phóng tới Tiểu Uy trong túi. Vẫn là để hắn mang mặt khác mấy đứa bé đi ăn cơm. Mỗi cái nam hài tử đều có sông sáo thế giới mộng tưởng. Liền cùng xem hết phim võ hiệp ảo tưởng đồng dạng. Đột nhiên tiến vào cái nào đó trong sơn động. Gặp một cái tóc trắng xóa võ lâm cao thủ. Sau đó hắn đem hắn suốt đời công lực truyền cho ngươi. Ngươi liền thành trên thế giới võ công đệ nhất cao thủ. Liền có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sông sáo giang hồ, Hà Phương trong phòng một bên tính sổ sách, một bên kiếm tiền, đếm lấy liền nhíu lông mày. Buổi chiều tu sửa phòng ở, mặc dù phòng ở nhìn xem thoải mái hơn, trong lòng là thỏa mãn, ngon miệng trong túi tiền lại thấy đáy. Lý Hòa nhìn thấy cái bàn linh linh toái toái một xấp tiền. Nói, tiểu tài chủ, ngươi còn có không ít tiền mà. Hà Phương hướng Lý Hòa vươn tay, tháng này tiền ăn cho ta. Đừng a, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Lý Hòa cùng Hà Phương tiền ăn vẫn luôn là đồng đều quán. Lý lão đầu cái kia phần liền tự nhiên mà vậy tính tới trên đầu của hắn. Ai cùng ngươi đàm luận tình cảm, ta cùng ngươi nói là tiền, nhanh lên bỏ tiền a, không phải ban đêm đừng nghĩ ăn cơm. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.